chỉ cho con biết tìm thánh y Chúa dành cho con. Chúa muốn con đi giáo giảng lời Chúa, hay là cho con bôn ba giữa đời. Con muốn dâng lên trọn cả đời sống để chọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi. Nguyện chọn đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa sống hành cùng con tháng ngày. Những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, xin Ngài nâng đỡ đừng để con ngang. Một lòng chung kiên nguyện theo chân Chúa đến những phương trời, sẽ chia với đời dẫu có gian nan dẫu có nguy nan. Con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tìm thánh y Chúa dành cho con. Trong mỗi câu kinh, trong từng lời hát, biết tìm thánh y thực thi mỗi ngày. Như muối như mè giữa nơi trần thế, để chọn đời con trở thành nhân chứng của Ngài mãi thôi. Nguyện chọn đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa sống hành cùng con tháng ngày. Những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, xin Ngài nâng đỡ đừng để con. Chung kiên nguyện theo chân Chúa đến những phương trời, sẽ chia với đời dẫu có gian nan dẫu có nguy nan. Con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Ngài nâng đỡ đừng để con ngang. dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Một lòng trung kiên, nguyện theo chân Chúa đến những phương trời sẽ chia vời đời. Dẫu có